Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, đại gia đến ngũ đại gia. Kỳ thực cái này hai lần thẩm tra, Thạch Lỗi Dùng có chút không rõ đầu đuôi, bởi vì vô luận hắn cùng Tống Miểu Miểu cùng Tôn Di Y ở giữa quan hệ như thế nào. Trong vòng 15 ngày, hắn phải cùng Tống Miểu Miểu đạt tới mắc điểm 100. Mà tại năm nay trung tuần tháng 10, hắn cũng nhất định phải theo Tôn Di Y hoàn thành khế ước, đạt tới mắc điểm 100. Cuối cùng, Thạch Lỗi lắc đầu cười khổ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, 15 ngày thời gian cũng sẽ không quá dài. Sau đó một tuần thời gian, Thạch Lỗi mỗi ngày đưa đón Tôn Di Y đến trường tan học, đem thời gian tận khả năng lưu thêm cho Tôn Di Y. Liền phảng phất hắn phải dùng phương thức như vậy đến chuộc tội. Trong thời gian này, Thạch Lỗi cũng đi tìm qua quyền trưởng. Không chỉ một lần, hắn ý đồ tìm kiếm được một cái có thể cùng Tống Miểu Miểu giải trừ khế ước phương thức. Nhưng là, quyền trưởng một lần so một lần táo bạo. Nhưng là mỗi một lần cũng chỉ là nói cho Thạch Lỗi. Khế ước một khi ký kết, là tuyệt đối vô pháp giải trừ. Bày tại Thạch Lỗi trước mặt, chỉ có hai con đường, hoặc là hoàn thành khế ước, hoặc là bị Hắc Tạp mạt sát. Đảo mắt, khoảng cách hạn mức này chu kỳ kết toán ngày chỉ còn lại có chỉ là 3 ngày. Thạch Lỗi lại một lần nữa đi vào tự phục vụ ngân hàng, đem Hắc Tạp cắm đi vào, điền mật mã vào về sau. Quyền trượng vừa xuất hiện, liền tức hổn hển mắng: "Ngu xuẩn Prairie Gog, để ngươi theo một nữ nhân 333 mà thôi. Có cái này bao nhiêu khó khăn a? Người đem Ngụy Tinh Nguyệt ngủ thời điểm làm sao không có như thế xoắn suýt? Nhất định phải có cái so cho ngươi đi chết càng vĩ quang lẽ phải từ a. Ngươi không cần đến phiền ta, để tránh tôn quý như ta một cái không cao hứng liền đem ngươi cho mạt sát." Thạch Lỗi ngược lại là rất bình tĩnh, hắn buồn bực ngán ngẩm nói: "Kỳ thực ngươi so ta càng rõ ràng hơn. Vô luận ta dùng như thế nào vấn đề này tra tấn ngươi, ngươi cũng không có mạt sát ta quyền lực. Ngươi có thể làm, cũng bất quá chỉ là ở chỗ này ngụy trang ra nổi trận lôi đình phiền phức vô cùng tâm tình. Kỳ thực, liền dạng này tâm tình ngươi cũng không có đủ đi. Cho nên, ta muốn lại xác nhận một lần, thật không có hủy bỏ khế ước phương pháp a. Kỳ thực, ta có thể giúp các ngươi làm nhiệm vụ. Các ngươi còn muốn cái gì văn vật? Dù là ngươi không cho ta cung cấp tiền tài cũng được a. Ta tự nghĩ biện pháp giải quyết. Hoặc là, ngươi nhiều một chút kiên nhẫn chờ một chút. Chờ công ty của ta đánh giá giá trị vượt qua 5 cái ước thời điểm, ta liền đem ta cổ phần chuyển nhượng ra ngoài. Ta dùng ta tự chủ tiền tài hoàn thành các ngươi an bài cho ta nhiệm vụ được hay không? Quyền trượng đột nhiên liền cũng an tĩnh lại. Nó trả lời cho Thạch Lỗi băng lãnh hai chữ: "Không được, thương lượng một chút a. Không muốn chết như vậy tấm. Ngươi nói ngươi không nên ép lấy ta hoàn thành khế ước làm gì đâu. Ngươi lại nếm không đến loại khoái cảm kia. Đã ngươi đều nói là nhanh cảm giác, cần gì phải giả ra thống khổ bộ dáng. Ngươi cái này có tính không là lại muốn làm kỹ nữ lại phải lập đền thờ." Thạch Lỗi im lặng, quyền trượng dùng từ càng ngày càng sắc bén. "Vấn đề là ta thật không muốn làm kỹ nữ a." Thạch Lỗi cũng chỉ có thể theo quyền trượng lại nói: "Cho nên, vẫn là có biện pháp hủy bỏ khế ước đúng hay không?" "Tôn quý quyền trượng, ngươi có được thần kỳ như vậy năng lực, cần gì phải không phải an bài cho ta nhiều một nữ nhân? Ngươi là quyền trượng không phải tú bà a, cấp 2 nhân viên tạm thời. Tôn quý như ta lại một lần nữa nhắc lại, khế ước một khi ký kết liền vô pháp hủy bỏ. Cho dù là tôn quý như ta cũng không có quyền giúp ngươi hủy bỏ. Vậy nếu là Tống Miểu Miểu đổi ý, được hay không?" "Không được." "Vậy nếu như nàng đổi ý, không muốn cùng ta lăn ga giường, chẳng lẽ ngươi muốn để ta mạnh ở giữa có thể thay nhau chữ thực như bức? Nguyên nhân các ngươi hiểu. Nàng a, nếu như ngươi cảm thấy mình vũ lực giá trị không đủ lời nói, có thể sử dụng một lần cổ đại võ học thẻ. Đây coi như là tôn quý như ta miễn phí tặng cho ngươi sử dụng thời cơ được hay không?" "Đại gia ngươi." Thạch Lỗi nhịn không được bạo nói tục. để một cái võ học đại sư chiếm hữu về sau lại đi theo một nữ nhân cưỡng ép 333. Đây rốt cuộc xem như thạch lỗi cùng với nàng 333 vẫn là tính toán cái kia võ học đại sư làm cấp 2 nhân viên tạm thời. Xin chú ý ngươi tìm từ. Đừng tưởng rằng ta không biết đây là mắng chửi người lời nói. Quyền trượng, ta cảm thấy, nếu như ngươi là cá nhân lời nói, như vậy ngươi nhất định có nghiêm trọng tâm lý vấn đề. Nào có bức người 333 đạo lý. Đây là chính ngươi ký kết khế ước. Cùng tôn quý như ta không quan hệ. Ngươi nhị đại gia, thạch lỗi lại lần nữa tức hổn hển mắng. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Ngươi còn lại thời gian không nhiều. Nếu như ngươi lại như thế xoắn suýt xuống dưới. Ngươi trên thế giới này thời gian đã không đủ 72 giờ. Ngươi tam đại gia, thạch lỗi tiếp tục mắng lấy. Không phong độ chút nào. Quyền trượng giống như có lẽ đã lười đi nhắc nhở thạch lỗi chú ý tìm từ. Dù sao nhắc nhở cũng vô dụng. Nó cũng chỉ có thể đáp lại trầm mặc. Ngươi bây giờ liền mạt sát ta đi. Thạch lỗi vỏ đã mẻ không sợ rơi. Rất xin lỗi. Chờ đến hạn mức chu kỳ kết thúc thời điểm. Cấp 2 nhân viên tạm thời vẫn không có hoàn thành khế ước. Tôn quý như ta tự nhiên sẽ mạt sát ngươi. Nhưng là bây giờ. Ngươi còn có không đến 72 giờ có thể hưởng thụ ngươi còn sót lại nhân sinh. Người tứ. Đại gia, người ngũ đại gia, quyền trượng cũng rốt cục nhịn không được, kéo dài thạch lỗi sổ tự cùng hắn mắng nhau, mà quyền trượng mắng lại, cũng triệt để thạch lỗi tỉnh táo lại, đã vô pháp cải biến, vậy cũng chỉ có thể trước bảo trụ mạng nhỏ mình, xem như ngươi lợi hại, thạch lỗi bất đắc dĩ lựa chọn lui thẻ, hắn nhìn thời gian, khoảng cách kết toán ngày còn thừa lại 2 ngày số 021 tiếng. Hiện tại thời gian là 3 giờ sáng cả. Lúc này qua đem Tống Miểu Miểu nhà trọ. Thừa dịp nàng ngủ thời điểm đem sự tình xử lý. Nàng sau khi tỉnh lại có thể hay không cho là đây chẳng qua là một giấc mộng. Thạch lỗi một bên đi trở về. Một bên mù mấy cái đi suy nghĩ. Hắn ngược lại là có Tống Miểu Miểu chìa khóa. Tống Miểu Miểu mua xuống căn nhà trọ này. Chuyển vào đến ngày đầu tiên. Liền ném một bộ chìa khóa cho thạch lỗi. Lúc ấy nàng nói là vì phòng ngừa thạch lỗi tâm huyết dâng trào muốn theo nàng lăn ga giường nhưng lại không được kỳ môn mà vào. Về sau mới nói là sợ chính mình vứt bừa bãi cái chìa khóa khóa trong cửa cho nên ném một bộ tại thạch lỗi nơi này dự bị. Cho nên, thạch lỗi thật đúng là có tiến vào Tống Miểu Miểu phòng mà không cần đánh thức nàng mở cửa năng lực. Thế nhưng là, liền xem như ngu ngốc cũng biết. Không có người lại ở theo người khác lăn xong ga giường về sau còn thật sự cho rằng đây chẳng qua là một giấc mộng, bằng không liền ngày mai đem Tống Miểu Miểu quá chén. Sau đó thừa dịp say đem sự tình xử lý. Nếu như Tống Miểu Miểu uống đến nhỏ nhặt lời nói, ngược lại là thật có khả năng không nhớ rõ phát sinh qua cái gì. Có thể cái này vẫn như cũ là mù mấy cái đi suy nghĩ. Thạch lỗi thậm chí nghĩ tới. Muốn không phải hỏi một chút Trương Hy Nguyệt, nhìn xem xóa đi một người trí nhớ cần bao nhiêu tiền. Nhưng cái này vẫn như cũ là mù mấy cái đi suy nghĩ. Dùng phương thức như vậy, vậy đơn giản so trực tiếp đem Tống Miểu Miểu ngủ còn muốn vô sỉ hơn một vạn lần. Thiên rất nhanh liền sáng, mà lưu cho thạch lỗi thời gian, cũng chỉ còn lại có 2 ngày số 017 tiếng. Đã bắt buộc phải làm. Vậy liền triệt để không biết xấu hổ đi. Thạch lỗi quyết định, hơi có chút phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác. Cầm lấy Tống Miểu Miểu nhà trọ chìa khóa. Đi ra cửa phòng mình. Đứng tại Tống Miểu Miểu ngoài cửa. Thạch lỗi không còn nửa phần do dự. Cái chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Nhẹ nhàng vặn một cái. Cửa mở. Thạch lỗi la lớn. Đưa nước. Ít đến sủng hạnh ngươi. Hắn đây là đang vì mình tăng thêm lòng dũng cảm. Thế nhưng là, trong phòng nửa điểm tiếng vang đều không có. Thạch lỗi cất bước đi vào. Lại nhìn thấy trên giường chăn mền trải chỉnh tề tề. Căn liền không có người. Kéo ra nhà vệ sinh môn. Thạch lỗi lại nhìn xem. Vẫn là không ai. Ta qua, đêm không về ngủ à. Thạch lỗi do dự, muốn hay không cho Tống Miểu Miểu gọi điện thoại. Lật điện thoại di động, Thạch Lỗi trong lúc đó chú ý tới trên điện thoại di động ngày là ngày 30 tháng 4. Ngoạ tào, ngày mồng 1 tháng 5 tiểu nghỉ dài hạn, mà lại hôm nay là ngày mồng 1 tháng 5 tiểu nghỉ dài hạn ngày đầu tiên. Tống Miểu Miểu về Tây Khê, cái này chẳng phải là nói nàng muốn 3 ngày sau mới có thể trở về. Vận khí hơi tốt, nàng số 2 ban đêm trở về. Vận khí không tốt, nàng số 3 buổi sáng trở về. Mà nếu như là số 3 buổi sáng trở về, vậy thì cái gì cũng không kịp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.